Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiểu Tổ Tông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì đã chạy về chỗ của Kim Ô tộc và đang thảo luận cái biện pháp mà để có thể cứu ra Đại Kim Ô. Tuy nhiên thì lúc này Thanh Khâu Sơn đang phái người truy sát Phương Hành vì hắn đã trộm đồ trong phòng của Hồ Tiên Cơ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tộc trưởng, ngươi nói muốn mua chuộc một vị trưởng lão yêu đình, dùng yêu tiên lệnh để cứu Kim Lục Tử. Vậy an bài thế nào rồi? Uống được vài chén rượu, Phương Hành liền lên tiếng hỏi. Ô Cổ Mộc nói, đã phái sứ giả qua bái kiến Khô Nhan trưởng lão, còn chưa nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng cũng không có vấn đề gì. Ba viên tiên tinh kia xem như thành ý rất lớn của Kim Ô tộc chúng ta rồi. Ta không tin là bà ấy không động lòng. Phương Hành như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, bỗng nhiên lại nói, có nắm chắc nhiều không? Ô Cổ Mộc nói, có tác dụng uy hiếp của yêu tiên lệnh, lại bị một vị trưởng lão nói tốt cho hắn. Hai điểm này nắm chắc khá lớn, chí ít cũng nắm được 7 phần là có thể cứu được Lục Nhi. Chỉ hy vọng là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Hành gật đầu nói, nếu là có thêm một vị trưởng lão nói tốt cho thì sao? Ô Cổ Mộc ngẩn ra, hiển nhiên chuyện này có chút không ngờ. Đột nhiên lúc này bên ngoài điện ồn ào huyên náo, kinh hoàng vô cùng. Lại có một người trấn thủ ngoài núi lảo đảo chạy vào hét lớn. Tộc trưởng, không xong rồi, có người đánh tới cửa. Nói là muốn phủ Tăng Sơn chúng ta phải lập tức giao tên trộm chí bảo Thanh Khâu Sơn là nhan tế, là gian tế của nhân tộc ra. Nếu không thì sẽ tấn công núi của chúng ta. Ô Cổ Mộc vô cùng giận dữ, vỗ bàn nói. Hồ Tiên Cơ lại có lá gan lớn như vậy sao? Dám tấn công vào phủ Tăng Sơn chúng ta? Tên tiểu yêu này lắp bắp nói. Không phải Hồ Tiên Tử, mà là Tiểu Bằng Vương ở Cô Nhận Sơn. Ba ngón tay của kim sĩ Tiểu Bằng Vương giơ lên chuẩn bị hạ xuống. Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng tàn khốc. Yêu binh của Đại Bằng nhất mạch, từng người đều là ý chí chiến đấu hiên ngang, ánh mắt lặng lẽo, nhìn vào Phù Tăng Sơn nhất mạch. Còn yêu binh của Phù Tăng Sơn nhất mạch cùng với trưởng lão thì sắc mặt khá là thâm trầm, mang theo sự bi thương. Bọn họ biết là sau khi trải qua cuộc chiến này, cho dù thắng hay bại thì nhất mạch Phù Tăng Sơn sẽ hoàn toàn xuống dốc. Đường đường là một trong cổ yêu bát mạch được truyền thừa tới mấy vạn năm, đã từng đi lên chủng tộc Kim Tiên, nhưng hôm nay lại bị một tiểu bối trúc cơ của cổ yêu bát mạch dồn tới tuyệt cảnh, khiến cho mọi người trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Những người bên ngoài đứng xem nghe lệnh đây. Tiểu Bằng Vương ta ban xuống pháp chỉ, lát nữa tại thời điểm tấn công Phù Tăng Sơn, nếu như các ngươi xuất thủ tương trợ, tất cả châu báu có trong phủ Tang Sơn sẽ chia đều cho các ngươi. Sau này có khó khăn gì thì cũng sẽ được Tiểu Bằng Vương ta giúp đỡ. Lúc này lão giả bên cạnh kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng truyền thần niệm vào hư không. Vô số những yêu tu ẩn nấp ở xa vì e ngại Tiểu Bằng Vương hung dữ mà không dám lại gần. Thì giờ hai mắt sáng lên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy mạo hiểm một chút nhưng có được lợi ích lớn, làm cho chuyện này càng thêm náo nhiệt, không ai là không thích cả. Cả đám đều vung tay vung chân chuẩn bị sẵn sàng. Yêu binh mà kim sĩ Tiểu Bằng Vương mang tới ước chừng có khoảng 100 người. Bên người thì có hai lão bộc cảnh giới kim đan. Khi thần niệm phóng ra ngoài thì trong không trung đã có không ít người phóng thích ra khí tức, đâu đó mấy chục người. Trong đó có 2-3 người có khí tức kim đơn cảnh. Nhưng khí tức này hơn phân nửa là không có ý tốt đối với phủ Tăng Sơn. Lực lượng đôi bên lập tức phân ra cao thấp. Giờ khắc này ngay cả trên mặt tộc trưởng cũng lóe lên một sự bi thương, dường như cũng có chút hối hận. Ông không chịu giao bằng hữu nhân tộc của Đại Kim Ô ra là vì muốn giữ lại sự tôn nghiêm của Phủ Tăng Sơn. Thời điểm ông làm tộc trưởng, Phủ Tăng nhất mạch đã khó mà vãn hồi thanh thế. Mang danh tiếng của cổ yêu bát mạch, nhưng giờ ngay cả thế lực yêu tu phổ thông cũng không sánh được. Càng như thế, ông lại càng nhớ đến vinh quang của tổ tiên, không lúc nào là không khát vọng cái phần kiêu ngạo đó dấy lên trong huyết mạch. Đường đường là người của Kim Ô tộc, sao có thể giao khách của nhà mình ra? Chỉ tiếc, phần kiên trì vì tôn nghiêm của mình lại khiến Phủ Tăng Sơn mất đi một chút tự tôn sau cùng. Nếu thực sự bị một tiểu bối trúc cơ dẫn người tấn công tộc địa, bộ tộc Kim Ô còn mặt mũi nào mà xưng là cổ yêu bát mạch nữa chứ? Đạo lý này ai cũng có thể hiểu rõ. Sau lưng ông không chỉ có tam đại trưởng lão, thậm chí còn có một số cô bé nho nhỏ, yếu nhược trong tộc, như Ô Tăng Nhi cũng cưỡi mây mà lên đứng sau lưng ông. Thậm chí một số tiểu Kim Ô tu vi yếu ớt chỉ có linh động tầng 2, tầng 3, cũng vỗ cánh yếu ớt bay lên, giống như muốn tham gia vào trận chiến cuối cùng trước khi bị tiêu diệt để tỏ lòng tôn kính. Chỉ có tên con trai tầm não bất thường của ông là không thấy bóng dáng đâu cả. Muốn liều mạng với bản tiểu tổ sao? Các người cũng xứng à? San bằng Phủ Tàng Sơn cho ta. Khi Mô Nhất Mạch khí thức yếu ớt, lại không có cách nào lấy được chút lòng thương hại của tiểu bằng vương. Trong tiếng cười lạnh, hắn vẫn muốn hạ ba ngón tay của mình xuống. Chẳng qua lúc này bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên. Khoan đã. Tuy giọng nói dùng sức không lớn nhưng lại khiến chúng yêu khắp nơi đều nghe được rõ ràng. Vô số ánh mắt nhìn tới. Nhìn thấy một góc khác của Phù Tăng Sơn có một nam tử đi ra, tay chắp sau lưng, chân đạp hư không chậm rãi đi tới. Người này dáng vẻ thon gầy, khí tức trên người không quá mạnh mẽ, chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ mà thôi. Nhưng phong thái thong dong, trên mặt mang theo nụ cười bại hoại, giống như không nhìn thấy yêu tu đầy trời, uể oải mà đi tới, nhìn chăm chú lên người tiểu bằng vương. Người chính là tên gian tế nhân tộc, đã trộm cóc tiền tình trí bảo của Hồ Tỷ Tỷ. Kim sĩ tiểu bằng vương cũng giật mình nở nụ cười lạnh, nhìn Phương Hành như mèo nhìn thấy chuột. Tu sĩ nhân tộc nhìn có chút rành mãnh, cười ha hả nói. Đúng thế, ta còn tiểu tiện lên giường nàng ta nữa. Câu tự thú này khiến cho yêu tu khắp trời ngẩn ra. Chuyện tên tu sĩ nhân tộc này trộm cướp tiền linh trí bảo của Hồ Tiên Cơ ở Thanh Khâu Sơn thì bọn họ đã biết, nhưng còn đi tiểu trên giường của người ta thì chưa từng nghe. Có điều thấy qua người này nói thản nhiên như vậy thì chắc là sự thật. Vẻ mặt của chúng yêu tu lộ vẻ phức tạp quỷ dị, không ai biết nói gì. Người muốn chết à? Nghe nói thần nữ trong lòng mình bị khinh nhờn như vậy, kim sĩ tiểu bằng vương tức giận đến đỏ bừng mặt. Bớt nói nhiều đi, ta đếm đến ba, các ngươi đều quỳ xuống gọi ta một tiếng tổ tông, không thì ta sẽ cho các ngươi biết chút lợi hại đó. Phương Hành cũng không để ý tới y mà từ từ đi tới, khí thế không hiện ra, nhưng khẩu khí so với tiểu bằng vương còn muốn ngang ngược hơn nhiều. Ha ha, tiểu bằng vương ta, tung hoành yêu địa, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người ngang ngược hơn ta rồi. Khi mô tiểu bằng vương giận quá hóa cười, nhưng sát khí trên mặt càng lúc càng thịnh, hai tay siết chặt, sau lưng hiển hóa ra cặp kim xí. Đương nhiên ta phải ngang ngược hơn ngươi rồi, còn mẹ nói chứ, ngươi dựa vào lão tổ tông sau lưng mới ngang ngược được, còn ta ngang ngược là vì... Phương Hành chậm rãi đi về phía kim xí tiểu bằng vương, giọng nói đột nhiên phát lạnh, vì ta trời sinh đã thế. Nói xong câu đó hắn đưa bàn tay ra, một ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, đồng thời quát to, ba... Quát ra con số này rồi đột nhiên hắn xông ra ngoài, thân hình biến mất giữa hư không, đột ngột vọt tới trước mặt kim sĩ tiểu bằng vương, gần y trong gang tấc. Chúng yêu chung quanh kinh hãi, không ai ngờ một tu sĩ nhân tộc muốn nói hô ba tiếng, bây giờ mới chỉ đếm một tiếng thì đã xuất thủ. Càng không nghĩ tới hắn lại trực tiếp thi triển na di thuật. Hắn sử dụng na di thuật này không phải để chạy trốn mà là để tấn công. Trò cười này mà dám dùng trước mặt ta sao? Kim sĩ tiểu bằng vương bị một tu sĩ kim đan lao thẳng tới trước mặt, vậy mà y hoàn toàn không sợ hãi, lớn tiếng hét lên. Lúc đó thì trước người huyễn hóa ra vô số lông vàng, mỗi một sợi lông vàng như một thanh kiếm sắc, kiếm khí dày đặc, trong chớp nhoáng giống như lông nhím bao vây cơ thể. Y có linh lực cực mạnh, uy thế cũng mạnh, so với kim đan bình thường không thua kém bao nhiêu. Cùng lúc đó thì hai vị lão bộc cũng không buông lòng cảnh giác, một trái một phải thi triển bí pháp công kích Phương Hành. Trong chốc lát Phương Hành đã bị tầng tầng lớp lớp vây quanh. Bảo bối của mấy vị lão tổ cô nhận sơn thì đương nhiên có chỗ bất phàm, không có khả năng bị người ta dễ dàng đấu lại được. Có điều Phương Hành cũng không tính dựa vào mưu kế mà bắt tiểu bằng vương này. Lần này hắn xuất thủ là muốn giáo huấn tên gia hỏa hậu bối của mình. Còn vừa rồi trực tiếp đếm ba là vì hắn lười phải đợi. Đối mặt với kim sĩ tiểu bằng vương, thi triển bí pháp thập vạn bát thiên kiếm, Phương Hành nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng hắn vận chuyển sơn pháp ngưng tụ một quyền ý đại sơn nhất bản. Trên tay hắn mang theo cự lực nặng mấy trăm ngàn cân, mang theo huyền hoàng thổ ý khó nói nên lời. Một quyền đánh ra trực tiếp đánh vỡ tất cả kiếm vũ sắc bén trước người của tiểu bằng vương. Một tiếng, những hạt nhỏ li ti, mảnh vụn tràn ngập đều là do kim sắc kiếm vũ bị đánh nát tạo thành. Một quyền này của Phương Hành đánh vỡ kiếm vũ trước người tiểu bằng vương, nhanh chóng hóa quyền thành bắt, lật tay, chế trụ cái cổ của y. Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Thậm chí bí pháp của hai tên lão bộc còn chưa đánh tới trước người Phương Hành. Đều quỳ xuống cho ta, nếu không ta đánh chết cái tên khốn kiếp này. Xách cổ tiểu bằng vương như xách một cổ một con gà, Phương Hành chạy ngược về phía sau, trực tiếp dùng nó để nghênh chắn bí pháp mà hai lão bộc đánh tới. Hai lão bộc giật nảy mình, đồng thời nhanh chóng thu hồi bí pháp, gấp gáp thu lại linh lực, lại cưỡng ép rút lui phản vệ, khiến sắc mặt họ đỏ ửng, giống như muốn phun ra một ngụm máu tươi. Có điều khuôn mặt họ càng khiếp sợ hơn, như hồn phi phách tán vậy. Nhanh chóng thả tiểu tổ ra, dám bất kính với tiểu tổ cô nhận sơn, người muốn thần hồn ma diệt hay sao? Hai người bọn họ vừa giống to vừa run sợ, gào thét vang vọng khắp nơi. Đối mặt với sự xuất thủ của Phương Hành, phản ứng của họ cũng không chậm, phòng thủ cũng nghiêm ngặt, nhưng không thay đổi được kết cục là Tiểu Băng Vương bị hắn bắt được. Thực sự là Phương Hành xuất thủ quá mức mạnh mẽ, tốc độ cũng quá nhanh, thậm chí là triển khai khiến hai người bọn họ có một loại ảo giác. Cho dù tu vi của họ là Kim Đan Trung Kỳ, nhưng nếu Phương Hành xuất thủ với hai người thì họ cũng không thể tránh thoát. Ta đã nói là đếm đến ba, các người phải quỳ xuống, không quỳ đúng không? Phương Hành nhấc Tiểu Bằng Vương lên, lạnh lùng nhìn hai lão bộc mà nói. Ngươi, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, lão tổ sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương bị Phương Hành thộp cổ, khuôn mặt nghẹn đến đỏ tía, cắn răng gào thét, mắt đầy hung quang. Giết ngươi, Phương Hành tùy ý nhìn qua y cười cười nói. Ta không giết ngươi, kỳ thực ngươi là vãn bối của ta, nói không chừng nên gọi ta một tiếng tiểu tổ. Có điều, tiểu tổ ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, cho nên phải giáo huấn ngươi một chút. Điều này là không thể tránh khỏi. Nói xong, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của chúng yêu tu, hắn đột nhiên giơ một bàn tay lên, bốp, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, cái mặt của Tiểu Bằng Vương xuất hiện nằm ngón tay sưng đỏ. Cái tát này khiến Tiểu Bằng Vương giật mình, hai lão bộc giật mình, Phù Tang Sơn giật mình và yêu tu khắp trời cũng giật mình. Tiểu bảo bối của cô Nhận Sơn, đường đường là kim sĩ Tiểu Bằng Vương, ở trước mặt mọi người lại bị người ta tát vào mặt sau. Chuyện này quá lớn rồi, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Sĩ diện như mấy lão tổ cô Nhận Sơn thì sẽ phải làm sao? Có điều việc khiến người ta sợ hãi hơn vẫn còn ở phía sau. Sau khi vả miệng, tu sĩ tân nhân tộc này vẫn không ngừng tay, trở tay lại vả một cái rồi tiếp tục đổi tay vả cho đỡ mỏi. Cứ như thế tiếp tục lặp đi lặp lại mấy lần, tiếng bôm bốp vang lên không ngừng như pháo nổ, khiến cho thế giới của Tiểu Bằng Vương trở nên u ám. Chúng yêu tu có mặt nhìn thấy liên hoàn vả này, làm cho thế giới quan bị đổ nát, từng người lẩm bẩm, xong rồi, sập trời rồi. Mỗi một cái tát vang lên đều khiến người của Phủ Tăng Sơn Kim Ô nhất mạch thở dài. Ngay cả tộc trưởng Ô Cổ Mộc cũng run giọng kêu lên. Đừng đánh nữa. Tuy nhiên ngay trước tộc nhân của ông, Phương Hành tát một trận liên hoàn vào mặt Tiểu Bằng Vương, khiến tộc nhân của ông cảm thấy vô cùng thoải mái như được hạ giận. Nhưng mà Ô Cổ Mộc thì lại vô cùng sợ hãi. Ngay cả ông khi đối mặt với Tiểu Bằng Vương ương ngạnh cũng chỉ có thể bị động phản kích, thậm chí là không dám chủ động xuất thủ bắt giữ y. Thế nhưng tu sĩ nhân tộc này lại khác. Dám bắt lấy Tiểu Bằng Vương rồi tát vào mặt y như đánh chó. Như vậy không phải tự tìm đường chết thì cũng là rước họa vào thân. Bản thân Lục Nhi là một người mạnh mẽ, mới có tu vi linh động mà đã dám đột nhập vào yêu đình, mượn tế đàn, truyền tống để chạy trốn về Nam Chiêm Bộ Châu. Kết quả chưa tới 10 năm liền thoát thai hoán cốt, khi trở về tu vi đã là kim đan. Lá gan người bạn này của nó không thể nói lớn hơn hay nhỏ hơn mà căn bản là điên rồ. Xong rồi, lần này thì Phù Thăng Sơn chúng ta thực sự không gánh nổi hắn. Tộc trưởng Kim Ô tộc Ô Cổ Mộc nhìn Phương Hành như người đã chết. Ngay cả ông ta cũng không thể nào đoán được là nếu như lão điểu cô Nhận Sơn kia, lão bao che khuyết điểm thần kinh kia, phát hiện tử tôn của mình bị người ta đánh thành cái dạng này, thì sẽ phản ứng như thế nào? Có ngoan không? Đánh đến tê cả tay, Phương Hành mới ngừng lại, nhìn thấy cái đầu của Tiểu Bằng Vương đã to như cái đầu lợn, liền trừng mắt quát hỏi. Ta cùng ngươi, ta. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương đã bị đánh choáng váng, cái mắt sưng húp chỉ còn một khe hở nhỏ, mũi miệng lẫn lộn vào nhau. Ngươi. Bên cạnh, một giọng nói run rẩy kêu lên, chính là một lão bộc tuyệt vọng nhìn Tiểu Bằng Vương la lớn, ngươi xong. Bỗng nhiên Phương Hành quay đầu nhìn lại, nhíu mày hỏi, còn không quỳ? Nói xong lại trở tay tát tiếp vào mặt Tiểu Bằng Vương. Đừng đánh nữa, quỳ, chúng ta quỳ. Vù một tiếng, lão bộc kia kêu to một tiếng, bỗng nhiên quỳ xuống. Sau lưng lão, đội nhân mã của cô Nhận Sơn đều đồng loạt quỳ xuống. Phương Hành liếc nhìn có chút hài lòng khẽ gật đầu. Nhưng đột nhiên liếc mắt thấy có một con cóc ngơ ngác quay qua bên này, liền trở tay tát thẳng vào mặt Tiểu Bằng Vương một cái, quát con cóc tinh kia. Người khác đều đã quỳ, tại sao người không quỳ? Con cóc tinh này giật nảy mình, lúc này mới phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gã. Ý thức được là bản thân vì xem kịch quá phấn khích mà không chú ý đến việc vận khí che trước người đã tiêu tan, không cẩn thận để lộ bản thân trước mặt mọi người, vẻ mặt nó như đưa đám nói. Đâu có liên quan gì tới ta. Ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Lát nữa, ta còn mua xì dầu về nhà nấu cơm. Phương Hành trợn trắng mắt lên, xem náo nhiệt cũng phải quỳ. Vừa nói vừa vả vào mặt Tiểu Bằng Vương. Cái đồ khốn kiếp kia, ngươi hại tiểu tổ cô Nhận Sơn phải chịu khổ. Ngươi muốn bị diệt tộc phải không? Một trong hai lão bộc của Tiểu Bằng Vương nghiến răng quát lớn, hù cho con cóc tinh kia sợ đái ra quần, bịch một tiếng quỳ xuống. Tù sĩ nhân tộc, nếu ngươi muốn toàn thây rời khỏi nơi này thì tốt nhất nhanh chóng thả Tiểu Bằng Vương của chúng ta ra. Nếu không, khi lão tổ cô Nhận Sơn chạy tới thì đừng nói là ngươi, cho dù là phù tang nhất mạch cũng sẽ chết không được tử tế. Đến lúc đó thì chớ trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Lão bạc của Tiểu Bằng Vương hùng hằng kêu lớn, tay còn đang run rẩy. Có điều thực tế bọn họ còn chưa thông báo cho mấy vị lão tổ, chủ yếu là vì chuyện lần này quá lớn, bọn họ lo rằng là sau khi lão tổ đến thì người đầu tiên bị trách phạt chính là bọn họ vì đã không bảo vệ tốt cho chủ tử. Sau đó một trưởng đập đầu họ biến họ thành tro bụi, cho nên lúc này phải tìm cách cứu Tiểu Bằng Vương, cố gắng che đậy việc này. Tốt nhất là người mọc kêu những lão gia hỏa kia tới đây cho ta. Phương Hành ngang ngược nói rồi cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn Tiểu Bằng Vương, dùng giọng điệu trưởng bối mà giáo huấn vãn bối. Huyền tôn tử à, về sau làm người không nên phách lối như vậy. Ngươi gặp tiểu gia ta, ngươi sẽ thấy người thấp kém như thế nào. Ngươi phách lối như ngươi, đụng phải ta là vận khí còn tốt đó. Chúng người tính tình tốt thì không phải là đơn giản sao? Nhưng nếu chúng phải tính tình của người ta xấu một chút thì không chỉ đơn giản đánh mặt thế này đâu, có biết không? Nói xong thì liền quát một tiếng, nghe rõ không? Nghe rõ. Hai lão bộc nhanh chóng kêu to, đồng thời thầm nghĩ, còn có ai lợi hại hơn người nữa sao? Ngược lại Tiểu Văn Vương vẫn còn cứng rắn, mơ hồ kêu không rõ. Ta muốn giết ngươi. Muốn giết tổ tông của ngươi sao? Thích ăn đòn à? Phương Hành lại trở tay quất tới một bạt tai, khiến hai lão bộc quỳ trên một đất giống như bị đánh nát mặt vậy. Tiểu tổ à, ngài nói ít thôi, hào hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Một trong hai lão bộc đau khổ khuyên y. Mà Phương Hành chỉ cười lạnh một tiếng, từ ở trong túi trữ vật lấy ra một cuộn vải, bên trong cuộn vải lộ ra một cây xích vũ, dùng thần niệm dò xét một chút, phát hiện cây xích vũ này không có gì, lấy mới thu lại, bấm ngón tay ngự vân, ngồi trên đám mây, lười biếng giống như là ngồi trên không trung để phơi nắng. Hắn nhìn Tiểu Bằng Vương mà nói, con mụ lẳng lơ Thanh Khâu Sơn kia giật dây ngươi đến bắt ta phải không? Tiểu Bằng Vương răng môi lẫn lộn, dáng vẻ tuấn tú đã không còn, nhưng vô cùng kiên cường, nghiến răng nói, ngươi trộm tiền linh trí bảo của Hồ Thị Tỷ, dám trộm ở trên yêu địa, tiểu tổ ta nhất định phải bắt giữ ngươi. Bốp, Phương Hành lại tát một phát cho y ngậm miệng lại rồi mắng. Còn mẹ nó chứ, khi lão tà biết là hắn có một đứa hậu duệ đáng thất vọng như vậy, thì không biết sẽ tức giận thành cái dạng gì, để cho một nữ nhân xoay vòng vòng như vậy. Ta nói cho người biết, tiểu gia ta chẳng những trộm bảo bối của nàng, tưới nước tiểu lên giường nàng ta, còn trộm quần lót của nàng ta đi đó, người muốn sao? Hay là ta chia cho người mấy món? Tiểu Bằng Vương hán vũ nhục nữ thần trong lòng mình, con mắt thù hận đỏ rực như lửa. Mà Phương Hành thì vừa nói vừa lấy ra một cái túi chữ vật, đầu tiên là lục loại một chút rồi lấy ra tiên linh ngắm nghía rồi lại nhét vào, rồi lại lấy ra một thanh kiếm màu xanh biếc. Ở trong đám yêu tu có người nhận ra đó chính là ngự sử phi kiếm của Hồ Tiên Cơ, thời còn ở tu vi trúc cơ. Vừa lấy ra hắn lại bỏ vào, sau đó lấy ra một cây châm phượng. Liên tục không ngừng, Phương Hành lấy ra mấy món chí bảo, đều để trước mặt chúng yêu sau đó lại cất vào. Trong lòng chúng yêu xác định tên lưu manh nhân tộc này đã thực sự cướp sạch bảo khố của Hồ Tiên Cơ rồi. Muốn bắt người thì phải có tăng vật. Lần này người chưa bắt được nhưng tăng vật đã lộ ra. Nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên Phương Hành lật tay lấy ra một mảnh vải đỏ rực. Cái yếm. Vô số yêu tu đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh, hai mắt sáng lên, nhìn đồ vật trong tay hắn. Ta khinh, con mụ hổ ly lẳng lơ. Phương Hành cầm trong tay nhìn một chút, cảm thấy buồn nôn ném ra ngoài. Cái yếm đỏ bay lên không trung một lúc, đột nhiên thu nhỏ lại bay vào sau một đám mây, giống như bị yêu tu nào đó sử dụng yêu pháp thu vào. Đồng thời sau đám mây còn có tiếng cười hô hố dâm tà quái dị. Đây chính là cây yếm của đệ nhất mỹ nhân Hồ Tiên Cơ nha. Trong lòng yêu tu cũng nhanh chóng nghĩ tới điều này. Vật như vậy còn nhiều, ngay cả quần lót của nàng ta cũng có muốn không? Ánh mắt Phương Hành lóe lên cười lạnh liếc nhìn bốn phía. Ở chung quanh đám mây trùng điệp không một tiếng động, nhưng lát sau lại có một giọng nói quả quyết vang lên. Ta muốn. Sau tiếng trả lời có vài tiếng cười cợt vang lên, làm cho bầu không khí nơi này trở nên thoải mái hơn. Bọn yêu quái các người vẫn là có chút ý tứ đó. Được rồi, nếu các người muốn thì tiểu gia ta liền đấu giá vậy. Phương Hành nghe xong cười ha hả một tiếng, lục tìm cả nửa ngày trong túi trữ vật mới lấy ra được một chiếc quần lót màu trắng, cầm quơ quơ giữa không trung. Một cái quần lót của Hồ Tiên Cơ, giá quy định 10 khối linh tinh. Ai muốn không, nhanh tay lên. Đây chính là quần lót của Hồ Tiên Cơ. Ngoại trừ ta ra thì còn ai có nữa chứ? Bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không có lần sau đâu. Không ra giá thì sẽ lỡ mất cơ hội. Phương Hành dùng cách bán dưa hấu để mà đấu giá quần lót của Hồ Tiên Cơ, khiến người của cô Nhận Sơn và Phủ Tang Sơn đều nhìn đến ngây cả người. Ngay cả Ô Tang Nhi cũng nghiến răng thầm nghĩ, bạn của biểu ca nàng là hạng người không đáng tin, đã gây ra đại họa còn không nghĩ cách trốn đi, ngược lại nơi này bán đấu giá quần lót của Tiên Cơ tỷ tỷ. Hắn định chờ lão tổ cô nhận sơn chạy đến thật sao? Nàng không hiểu hắn lấy cái quần lót này lúc nào, nàng có trông thấy đâu. Ta ra 20 khối linh tinh, cho ta đi. Phương Hành hô mấy lần, đột nhiên một đám mây được bao trùm bởi yêu khí kêu lên rồi ném ra một đống linh tinh. Phương Hành không nghĩ đến thực sự có người mua, cười ha hả một tiếng, chộp lấy linh tinh, xem qua rồi mới ném quần lót qua. Yêu tu trong mây vội vàng chụp lấy, rồi tiếng hít thở trầm thấp vang lên, còn có tiếng lẩm bẩm, thơm quá. Tiếng cười tràn đầy ý vị khiến đám tán tu vây xem đổi ý trong lòng rối loạn. Một lúc sau bỗng nhiên có người kêu lên, còn nữa không, 30 khối linh tinh cho ta một cái. Tiếng này vừa dứt thì rất nhanh liền có người khác lên tiếng, ta cũng ra 30 khối linh tinh cho ta một cái. Ta ra 40 khối, cho ta cái nào còn chưa giặt. Mã nó, làm ăn tốt như vậy sao? Ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua túi chữ vật rồi lặng lẽ cưỡi mây đến gần Ô Tăng Nhi chuyển âm nói. Nhanh, lấy quần lót và cái yếm nhỏ của ngươi ra đây đi. Bây giờ không có biểu ca của ngươi cũng được. Việc đơn giản như thế này mà lại làm ăn quá tốt. Chỉ cần nuôi một cô nương rồi dùng quần lót của nàng ta bán cũng đủ kiếm lời. Chẳng qua lúc này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị hắn chộp trong tay, nhìn thấy nữ thần trong trái tim mình bị người ta khinh nhờn đến mức này, y lại bị bắt không thể ngăn cản được, lửa giận ngút trời muốn hôn mê tới nơi, đột nhiên lớn giọng la hét, trong tiếng hét kia tràn ngập bi phẫn, đau khổ và uất ức như con dã thú bị thương, giống như là bi kịch của anh hùng vậy. Trong lúc nhất thời, giọng nói tức giận lấn át tiếng hô của những người khác, làm cho bọn họ không dám lên tiếng. Tiểu tổ ta còn đang làm ăn, ngươi kêu cái rắm gì? Bỗng nhiên một bàn tay của Phương Hành quất tới cắt ngang tiếng kêu, trong nháy mắt bi kịch lại biến thành hài kịch. Nhưng mà cũng may, lúc này ở chân trời phía tây bắc cuồn cuộn một đám mây vàng, mang theo từng cơn gió dữ ồ ạt kéo đến, dường như đang có nhân vật đại năng chạy tới. Ai dám bắt huyền tôn của ta? Ngay lúc Phương Hành đánh Tiểu Bằng Vương thành trò cười, chân trời phía tây truyền tới một tiếng giống to, đã thấy trên trời cao có một chùm kim vân như ánh bình minh lao qua. Nương theo ánh bình minh này, khí tức hùng hồn, tiếng giống giận như kinh lôi chấn động cả một phương, âm âm rung động giống như lúc nào cũng có thể phát nổ vậy. À, Nguyên Anh, là Nguyên Anh lão tổ của cô nhận sơn tới rồi. Nghe thấy tiếng giống giận này, đám yêu tu có mặt đều nứt cả tim gan, nhanh chóng tản ra. Mà sắc mặt tộc trưởng của Kim Ô tộc Phủ Tang Sơn lại khó coi nhìn về phía Phương Hành, đồng thời sai người nhanh chóng đi lấy yêu tiên lệnh ra. Nếu như Nguyên Anh lão tổ cô nhận sơn cố ý muốn hỏi tội Phủ Tang Sơn, thì liền đưa ra yêu tiên lệnh để trong lòng ông ta có sự kiêng dè, không tới nỗi là một trưởng tiêu diệt Phủ Tang Sơn. Chỉ là tu sĩ nhân tộc này thì sợ là không thể giữ được. Giờ chỉ còn có kế này, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi. À, lão tổ tới, người chắc chắn phải chết rồi. Trong lòng Tiểu Bằng Vương đã như cho tàn, lại đột nhiên cười lên như điên, trong mắt có đầy sự oán độc nhìn Phương Hành. Còn Phương Hành cũng không ngẩng đầu, xoa bàn tay, xoay lại khiến y ngậm miệng lại. Cuối cùng cũng tới, ta đã sắp chờ không nổi rồi. Phương Hành nhìn thấy mặt Kim Vân liền khẽ thở dài, nhưng trên mặt không lộ ra chút sợ hãi nào. Ở chân trời Tây Bắc, Kim Vân càng lúc càng gần, uy thế ngập trời. Chỉ trong mấy hơi thở đã đột phá tầng tầng vân khí mà xuất hiện. Người tới chính là một con đại bằng kim sĩ dài tới mấy chục trượng, cả người khoác kim vũ sắc như kiếm, ánh mắt lợi hại, từ trên không trung hạ xuống, tựa như hai luồng kiếm khí có thể chém nát hư không. Chỉ cần người nhìn thấy, liền quỳ xuống cúng bái, không dám nhìn thẳng. Ai vậy? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế? Khỉ gió! Đúng vào lúc đám yêu cúi đầu không dám thở mạnh thì có tiếng nói vang lên. Chúng yêu cúi đầu nhìn thấy bên trong vách núi đỏ thẫm xuất hiện một lão đầu thấp nhỏ chui ra, người cao chưa tới 3 thước, mặt mũi thì đầy lông, giống như là còn chưa hiểu được tình hình. Vén lông nhìn xung quanh dò xét. Kỳ thật, lão già chết tiệt sao lại chui ra vào lúc này chứ? Phương Hành có chút không biết nói gì, nhìn xuống bên dưới. Lão già kia, không có việc của ông, trở về ngủ tiếp đi. Lão già vừa chui ra này chính là lão thụ tinh, cũng không biết giữ cửa như thế nào. Vừa rồi Tiểu Bằng Vương gây ra động tĩnh lớn như thế, vậy mà lão ta lại không nghe thấy, ngược lại lúc này bị kinh động mơ mơ màng màng từ lòng đất chui ra. Nhưng mà Phương Hành lại lo lắng là ông ta sẽ bị liên lụy, tay chân lẩm cẩm, không cẩn thận sẽ bị xử lý, cho nên mới muốn ông ta nhanh chóng trở về tiếp tục ngủ. Tên nhóc khốn kiếp, lại là ngươi, tới Phủ Tăng Sơn chúng ta kiếm chuyện sao? Lão thủ tinh thấy Phương Hành ở trong không trung nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết, vùng gậy kêu lên. Phương Hành cạn lời, lại mắng, cái lão giả khốn kiếp này, ai rảnh tới tìm ông gây chuyện chứ? Ta đang rất vội, không có thời gian nói lý với ông. Lão thủ tinh giận dữ kêu lên, thằng nhóc khốn nạn, dám mắng ta, có bản lĩnh thì cút xuống đây cho ta, để cho ta quất người hai gậy. Phương Hành nói, lão nghĩ ta ngốc sao, có bản lĩnh thì lên đây, tiểu gia sẽ đá ông sấp mặt. Lão thụ tinh nhất thời nhận dữ, nhảy lên, cách mặt đất không tới nửa tấc, lại thở dài nói. Mẹ kiếp, lớn tuổi rồi không cưỡi được mây, thằng nhóc khốn nạn nhà ngươi cút xuống đây cho ta, xem lão tổ tông ta có đánh chết ngươi hay không. Phương Hành vừa nói vừa bạt tay lên mặt Tiểu Bằng Vương mà nói, ông lên đây, ta sẽ đánh ông như đánh hắn vậy. Ngươi xuống đây, ông lên đây. Đại họa trước mắt, một già một trẻ kẻ lên người xuống mắng to, yêu tu đầy trời không còn gì để nói. Tù sĩ nhân tộc, chính là người dám can đảm vũ nhục người cô nhận sơn ta. Ở giữa cuộc cãi vã này thì Đại Bằng Điểu đã bay tới hơn 10 dặm, ánh mắt sắc bén sớm đã nhìn rõ ràng chuyện phát sinh ở bên này. Một luồng sát khí khóa chặt Phương Hành, từ xa thì đã lạnh giọng mở miệng, âm thanh như một thanh kiếm lạnh. Ai nhà nhà, thật là gắt à, lão tổ tông ta buồn ngủ rồi, phải đi làm một giấc. Dường như lúc này lão thụ tinh mới phát hiện nguy hiểm, xám xịt kêu lên một tiếng rồi chui vào trong đất. Phương Hành nhất thời có cảm giác không biết nói gì, thầm nghĩ lão già này sống lâu như thế không phải không có đạo lý. Tam tổ cứu cháu, tam tổ mau giết hắn. Tiểu Bằng Vương đã bị Phương Hành đánh muốn u mê, liếc mắt thấy thân hình của Đại Bằng Điểu liền mừng rỡ như điên mà kêu lớn. Im miệng, Phương Hành cảm thấy phiền trở tay đánh ra một tát, cái tát này đủ mạnh trực tiếp đánh Tiểu Bằng Vương bay ra mấy chục trượng. Đụng vào một vách đá dựng đứng rồi lăn lộn rơi xuống. Vô số yêu tu đều sợ đến ngây người, đơn giản là không biết nói gì. Nhất là nhân mã phủ Tang Sơn càng thêm khó hiểu vì sao đã gặp lão tổ cô nhận Sơn mà tu sĩ nhân tộc này còn dám tát bay Tiểu Bằng Vương. Đây không phải là vứt bỏ bùa hộ mệnh qua một bên sau, chẳng lẽ hắn muốn đi tìm chết. Mà Phương Hành tát bay Tiểu Bằng Vương rồi cũng đứng lên, chính diện nghênh đón Kim Vân cười nói, đương nhiên là ta. Không đợi hắn trả lời, Đại Bằng Điểu trong không trung nhìn thấy hắn đánh bay Tiểu Bằng Vương, giọng nói như sấm nổ. Tốt lắm, quả nhiên là ngươi. Đã lâu chưa gặp được, tu sĩ nhân tộc khinh miệt Đại Bằng ta như vậy, nhất là dáng nghề trước mặt lão phu như thế. Can đảm của ngươi, làm lão phu có chút bội phục. Trước khi chết, ngươi còn lời gì muốn nói không? Trong tiếng thét vang, ông ta đã cực tốc lao xuống dưới, móng vuốt sắc bén cách cả trăm trượng, đã muốn xé nát Phương Hành. Nhưng mà Phương Hành đối mặt với một chảo này chỉ yên lặng kết xuất một pháp ấn, sau đó phía sau lưng hắn xuất hiện một cặp kim xí, xoạt một tiếng. Mỗi kim xí đều dài hơn 3 trượng, chia thành hai bên mở rộng ra phía sau. Vào lúc này móng vuốt Đại Bằng Điểu đã sắp tóm tới trước ngực Phương Hành, đột nhiên thấy một đôi kim xí này thì liền kinh hãi, nhanh chóng thu hồi một chảo, thân hình đang mau chóng hạ xuống, hóa thành một trung niên mặc kim bào. Thân hình cao lớn đứng trước mặt Phương Hành, sắc mặt kinh ngạc nhìn hắn quát lớn. Ngươi là ai? Vì sao lại am hiểu bí pháp của bằng tộc ta? Phương Hành nhìn ông ta một cái căn bản không thèm trả lời, lấy xích vũ ra, nhẹ nhàng vân vê rồi giơ lên giữa không trung. Xích vũ giống như có ý thức của mình bay thẳng về trung niên kim bào kia. Quát chỉ nhi, sau khi ngươi trở thành nguyên anh, uy thế không nhỏ nhỉ, còn nhớ tam thúc không? Bên trong xích vũ truyền ra một luồng thần niệm, nhất thời khiến trung niên kim bào kinh hô một tiếng thân thể cúi xuống. Nhìn dáng vẻ của ông ta thì giống như theo bản năng muốn quỳ xuống, nhưng lại có chút do dự, không trực tiếp quỳ. Cái thứ không biết trên dưới, quỳ xuống. Phương Hành bỗng nhiên mở miệng trừng mắt quát trung niên mặc kim bảo kia. Bịch một tiếng, trung niên kim bảo không chút suy nghĩ trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xích vũ. Thiên địa là một mảng yên lặng. Cho dù là người cô nhận Sơn hay tộc nhân phủ Tang Sơn hay là đám yêu tu đứng xem náo nhiệt, thậm chí là người của Thanh Khâu Sơn được Hồ Tiên Cơ phái tới giám thị nhất cử nhân động bên này cũng đều ngây dại. Có người liên tục xoa mắt, hận không thể móc cả trong mắt ra, cảm thấy là mình đã nhìn lầm. Cũng có người dùng lực vỗ đầu, giống như là đã xảy ra vấn đề gì đó trong đại não. Xích Vũ cũng không gây chú ý, người bên ngoài hơn 10 trượng khó có thể nhìn thấy, cho nên bọn họ chỉ nhìn thấy là kim sĩ Đại Bằng Điểu hung hăng chạy tới, vốn là muốn ra tay với Phương Hành, nhưng mà lúc tới thì lại quỳ xuống trước mặt hắn. Gió thu điều hưu cô độc thổi qua, thiên địa vắng vẻ, không ai lên tiếng. Duy chỉ có cây xích vũ phát ra từng luồng thần niệm, trao đổi với trung niên kim bảo kia. Tam tổ, giữ lại cái mạng của hắn, để cho con tới tự tay giết hắn. Trong khe núi ở nơi xa bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ, kim quang hiện lên, lại là kim sĩ Tiểu Bằng Vương lung lay bay tới. Y bị Phương Hành vả miệng không biết bao nhiêu cái, bị đánh tới đầu óc mơ hồ, nhưng cũng chỉ là bị ngoại thương. Lúc này trong lòng đang ẩn chứa thù hận, sợ tam tổ trực tiếp ra tay giết chết tên gian tế nhân tộc này, làm cho mình không thể tự tay báo thù cho nên phải vội vàng chạy tới. Phương Hành thấy y xông tới thì chỉ cười lạnh, cũng không để ý tới, chỉ nhìn trung niên mặc kim bào kia. Mắt thấy khí thế kim sĩ Tiểu Bằng Vương như thiểm điện vọt về phía Phương Hành, lại chợt thấy trung niên kim bào nhảy dựng lên, một tay vung ra, cơn gió quấn kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Từ bản tướng biến thành nhân tướng, thậm chí là quất tới khi y quỳ xuống trước người Phương Hành, phẫn nộ quát: "Cái đồ không biết lễ nghĩa, tới lúc nào rồi mà còn hổ nháo, còn không nhanh tới bái kiến tiểu tổ." Bái kiến tiểu tổ? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngây dại, y vốn tức giận tới mức sục sôi, lúc này ánh mắt lại chợt mơ mang, đầu óc giống như sắp hỏng rồi. Hắn là ai? Mắt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chợt đỏ bừng, run run cả nửa ngày mới dặn ra được một câu. Trung niên mặc kim bào quát: "Hắn là truyền nhân của tà tổ nhất mạch, bối phận cao hơn người tới 3-4 bậc, người nên gọi một tiếng tiểu tổ." Phương Hành nghe vậy thì cười to, khách khí nói: "Không cần không cần, gọi ta tiểu gia là được rồi." "Ta..." Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thực sự không nói nên lời, y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Hành đang khoanh tay trước ngực, mắt thì giống như nhìn tử tôn mà nhìn mình, liền nổi giận đùng đùng, lại có chút tức giận tam tổ, chỉ cảm thấy trước ngực có cái gì đó chặn ngang, cái đầu thì ầm ầm nổ vang, một câu cũng không thể nói, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trực tiếp ngất lịm đi. "À, sức chịu đựng quá kém à, tên này cần phải dạy dỗ tốt một chút." Phương Hành thở dài ra vẻ bối phận là trưởng bối. Mà trung niên kim bào thì phất tay ôm lấy Tiểu Bằng Vương, không ngừng cười khổ, cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này sau khi mà Xích Vũ đã kết thúc việc trao đổi với trung niên kim bào, liền quay trở về, vừa đúng lúc cắm trên đầu Phương Hành, giống như một cái châm cài tóc màu đỏ. Cũng không biết là trung niên kim bào là kính Xích Vũ hay kính Phương Hành, vẻ mặt bất đắc dĩ khom người thi lễ, lúc này mới nhìn về phía Phương Hành. "Phương Tiểu Hữu, là do lão phù tới chậm, người không có chuyện gì chứ?" "Ha ha, không có việc gì, ông tới là được rồi." Phương Hành cười ha hả, tiện tay rút cây Xích Vũ nhét vào túi trữ vật, động tác vô cùng thuần thục. "Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, đã tới đây thì liền theo ta tới Cô Nhận Sơn đi." Bằng Tam vô cùng khách khí, ngôn tử cung kính cẩn thận: "Chờ ta một chút, đi phân phó một số chuyện đã." Phương Hành giải thích xong liền giao phó một chút chuyện với người của Kim Ô tộc. Lúc này tộc trưởng Kim Ô tộc cùng với ba vị trưởng lão đã gần như hóa đá, con trai tộc trưởng Ô Nhất Điều đã bị dọa cho núp trong một góc, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh run lẩy bẩy. Ngược lại Ô Tang Nhi thì lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nàng vẫn chưa hiểu Phương Hành làm chuyện này được bằng cách nào, nhưng nói tóm lại cơ hội cứu biểu huynh lại càng thêm nắm chắc. "Tộc trưởng, chuyện cứu Kim Lục Tử cứ giao cho ta." Khuôn mặt của Phương Hành nghiêm túc nói với tộc trưởng Kim Ô tộc, dáng vẻ quang minh lẫm liệt. "Tốt tốt, Lục Nhi có được người bằng hữu như ngươi, quả nhiên là may mắn của nó." Ô Cổ Mộc cũng không biết nói như nào, lại phụ họa theo Phương Hành: "Nếu có gì cần thì cứ lên tiếng." Phương Hành đang chờ câu này liền vỗ tay cười nói: "À, vậy thì ta không khách khí. Nghe nói Phù Tăng Sơn có 3 viên tiên tinh hả?" Tộc trưởng Kim Ô tộc ngẩn ngơ, bỗng nhiên không biết nói gì. Ô Tăng Nhi thì lại giận dữ: "Cái tên khốn kiếp này, quả nhiên đã đánh chủ ý tới bảo khố của nhà mình." Ở Cô Nhận Sơn, nơi ba vị Nguyên Anh bế quan, ở trong một tòa thạch viện có 3 cái bồ đoàn, mấy chén trà xanh, mà bên cạnh thạch viện này có mấy lão giả khuôn mặt khô gầy đang ngồi xếp bằng. Tuổi tác đều đã rất lớn, tùy tiện ra ngoài thì đều là đại nhân vật khiến yêu đình phải rung động. Mà trên thực tế trong 3 người này cũng có 2 người ít nhất đã mấy trăm năm chưa từng lộ diện trước mặt người ngoài. Bọn họ là căn nguyên của Cô Nhận Sơn, được xem là đại truyền thừa mang tính uy hiếp. Mà lúc này họ lại phải xuất quan, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Mà trung tâm cuộc nói chuyện chính là Tà Vương Nhất Mạch đã trở về. "Cây Xích Vũ kia đúng là do phân thân của Tam Thúc luyện chế thành. Ta đã xác nhận là ông ấy không chết, hoặc là nói ông ấy năm đó xác thực đã suýt hồn tiêu phách tán, nhưng lại nhờ cơ duyên xảo hợp bị nhốt 300 năm, một lần nữa thoát khốn trở ra. Càng bởi vì một số nhân duyên mà luyện thành chân tiên lôi hồn, sau đó đoạt xác một con hung thú chu tước thượng cổ. Bây giờ trong ngoài hợp nhất tu vi nồng hậu, có lẽ không lâu sau, Tam Thúc đừng nói là bước vào Nguyên Anh, thậm chí có khả năng tiếp tục độ kiếp. Dựa theo những lời lão nhân gia nói với ta, bây giờ độ kiếp với ông ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu như có cơ duyên, ông ấy còn có khả năng sẽ thành tiên." Một vị trẻ tuổi nhất trong đó cũng là lão giả Kim Bảo đã dẫn Phương Hành về núi, đang âm trầm mở miệng, khuôn mặt trang nghiêm. "Chân tiên lôi hồn, hung thú chu tước thượng cổ ư?" Lão giả có râu màu ám kim, phía tay trái sau khi nghe xong liền hít vào một hơi. "Hai loại cơ duyên này, cho dù loại nào cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lão Tam làm sao mà làm được? Nếu thực sự như thế, ngày Lão Tam trở về cũng chính là thời điểm Cô Nhận Sơn ta thống ngự yêu tộc. Theo ta được biết thì Tam Thúc cho tới bây giờ chưa từng nói láo. Mặt khác Xích Vũ kia xác thực đúng là lông mao thuần huyết của Chu Tước. Hơn nữa luồng thần hồn bám trên nó cũng ẩn chứa lôi ý. Đây chính là phải độ kiếp xong mới có." Trung niên Kim Bảo trầm giọng mở miệng đã xác nhận 2 chuyện này. 2 lão già khác trầm mặc thật lâu, một người trong đó khẽ nói: Năm đó Lão Tam đúng là kỳ tài đệ nhất cô Nhận Sơn chúng ta. Đệ nhất kỳ tài trong yêu tộc có 8 người, lãnh binh chống lại yêu minh, dùng chiến tích thiết huyết để mà quật khởi, được gọi là bát đại yêu vương. Tam Thúc đứng hàng thứ ba, vì thế mới có danh xưng là đại bằng tà vương. Nhưng mà ta nói là kỳ tài ngàn năm khó gặp của cô Nhận Sơn, chỉ là bởi vì dã tâm quá lớn, vì thay Lão Thất báo thủ cho nên mới tới làm Chiêm Bộ Châu, ám sát gia chủ của Hoàng Phủ gia, kết quả hoàn toàn bật vô âm tín. Nhưng cho dù thế nào, lòng can đảm cơ biến, học thức và ngộ tính của ông ấy có thể coi là tuyệt đỉnh. Nếu đã nói mình giành được hai tạo hóa đó thì chắc hẳn là có thể nắm chắc. Uống chiều ông ấy cũng nói hiện giờ ông ấy đang gặp một loại tạo hóa, chính là tạo hóa bảo địa, chất chứa vô tận cơ duyên. Chờ khi xử lý sạch sẽ chuyện nơi đó sẽ trở về gặp chúng ta, cần gì phải nói dối. Ông ấy có hy vọng tu thành yêu tiên, chắc hẳn cũng có mấy phần tự tin mới dám nói vậy. Sau một phen nghiên cứu thảo luận, ba người đều trầm mặc. Qua gần nửa ngày, lão giả yêu tu ở bên phải giống như không rời nổi bước chân, mới khẽ than mà nói: "Nếu tiểu tam nói thì có thể tin, nhưng mà thiếu niên nhân tộc này..." Trung niên Kim Bảo có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Tam Thúc nói đó là cháu của hắn." Hốc, hai vị yêu tu cô Nhận Sơn khác đang lạnh nhạt uống trà đều phun nguyên một ngụm trà ra ngoài. "Lão Tam tưởng là chúng ta mù sao?" Trung niên Kim Bảo cũng cười khổ: "Ta cũng nhìn ra trên người thiếu niên này không hề có yêu khí, ngay cả là có huyết mạch yêu tộc thì cũng phải hơn 10 đời. Nói thế nào thì cũng không phải huyết mạch của Tam Thúc được, nhưng Tam Thúc lại một mực cam đoan điểm này. Hơn nữa, lời ý trên phân thân của Tam Thúc xác thực có chút cùng loại với khí tức trên người thiếu niên này, có lẽ là có quan hệ ngầm gì đó. Ngoài ra Tam Thúc còn liên tục dặn dò, một sợi tiên duyên kia đều ở trên người thiếu niên này, muốn chúng ta nhất định không thể coi thường." Hai lão già khác nghe được liền gật đầu, một người trong đó nói: "Lão Tam đã trịnh trọng như vậy thì kẻ này xác thực không thể xem như là không quan trọng. Được rồi, cứ xem như là dòng chính của cô Nhận Sơn chúng ta, để người phía dưới cung phụng, đối xử giống như huyết mạch cô Nhận Sơn chúng ta, không thể lãnh đạm." Ai có thể nghĩ tới, Lão Tam nhiều năm không có tin tức gì lại vẫn còn sống. Chưa nói tới việc thành tiên, cho dù là hắn có thể tu tới độ kiếp cảnh thì cũng là phúc khí của cô Nhận Sơn chúng ta rồi. Một phen tâm tình địa vị phi phàm của Phương Hàn sau cuộc nói chuyện cứ thế lại được định ra. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.